Đỉnh cấp lưu manh, chương 184, đàn ông hạ lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là bà xã ngươi. An Tâm giơ nanh múa vuốt nói, rồi chân lại đạp tới. Khốn nạn, Sở Sở là của ngươi, Thanh Thanh là của ta. Ngươi muốn bắt cá hai tay à, ta giết ngươi. Cô thật muốn mưu sát người. Hướng Nhật thuận tay chộp giữ bàn chân nhỏ của An Đại Tiểu Thư. Dùng sức bóp nhẹ vài cái. Trên tay truyền đến cảm giác rất mềm mại. Hướng Nhật cuối cùng biết mới vừa rồi tại sao lại bị đẩy mạnh tới như vậy. Thì ra cô nàng họ An dùng công cụ là cái chân. Nhưng may đây chỉ là một cái chân nhỏ đáng yêu. Trong suốt, sáng long lanh. Nếu là chân của nam nhân hôi thối thì Hướng Nhật nhất định không chút do dự trả lại cho đối phương một cước. Không sai. An Tâm cắn răng giọng đầy căm hận nói. Đột nhiên phát hiện cái chân trần của mình còn đang nằm trong tay tên nam nhân kia liền dùng sức giãy rút ra. Khốn nạn, còn không buông ta ra. Nói xong, do vẫn còn chưa hết giận. Cái chân kia của nàng cũng đạp qua luôn. Hướng Nhật tay phải bị thương. Không thể đồng thời nắm giữ cả hai chân. Sau khi chúng phải một loạt cú đạp không đau, không ngứa, rốt cuộc hắn cũng khống chế được hai cái chân nhỏ nhắn của nàng. Phương pháp hắn dùng rất đơn giản. Tay trái ôm chặt lấy hai bắp chân. Như vậy thì An Đại Tiểu Thư cho dù có muốn động cũng không thể. Nhưng cứ như vậy thì khoảng cách của hai người quá gần. Cả hai đều có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở dồn dập của nhau. Ngươi muốn làm gì? Thấy bắp đùi của mình bị nam nhân ôm lấy. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người gần đến như thế. An Tâm có chút hoảng loạn. Ngay cả muốn nói như thế nào để cho đối phương buông hai bắp đùi mình ra. Nàng gần như cũng quên luôn. Cô nói gì chứ? Hướng Nhật hắc hắc cười gian trá. Hắn cười đến nổi làm cho An Tâm bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi đừng quên. Lúc chiều là ai cứu ngươi từ cục cảnh sát ra? Ngươi là tên khốn nạn vong ân phụ nghĩa. Hướng Nhật khinh thường bĩu môi. Thành thật mà nói. An Tâm, tôi vô cùng cảm ơn chiều hôm nay cô đã giúp tôi. Nhưng giúp đỡ là chuyện giúp đỡ. Lúc nãy khi cô đá tôi, coi như thu xếp hai chuyện bù qua sớt lại. Cho nên, nói tới đây, Hướng Nhật chợt ngưng lại. Ánh mắt đầy vẻ hung dữ. Cô đùa giỡn bà xã của tôi, việc này là không thể dễ dàng mà quên đi như vậy. Mắt thấy dáng vẻ đáng sợ này của Lưu Manh, An Tâm không khỏi nhớ tới hồ sơ tiền án tiền sự giết người của tên nam nhân trước mắt. Trong lòng nhũn ra, giọng nói cũng mềm đi không ít. Vậy ngươi muốn thế nào? Không muốn gì hết. Hướng Nhật thấy mình đã hoàn toàn hù dọa được cô nàng. Trong lòng đắc ý nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì. Chỉ muốn ăn miếng trả miếng thôi. Nhìn thoáng qua động tĩnh trong phòng bếp, khi thấy Sở Sở cùng đồ đệ còn đang bận rộn bên trong, Hướng Nhật đầu ghé sát vào An Đại Tiểu Thư. Thực ra, ý định ban đầu của hắn cũng chỉ muốn hù dọa cô nàng một chút. Nhưng không thể làm cho hai bà xã trong bếp nhìn thấy, tránh cho bị hiểu lầm. Song An Tâm không biết như vậy. Nàng tưởng Lưu Manh thật sự sẽ làm chuyện gì đó với mình. Thân thể không khỏi co rúm lại về phía sau. Ngươi, ngươi dám chạm vào người, papa ta sẽ giết ngươi. Bố ngươi à, An lão hổ. Hướng Nhật chợt ngưng bặt. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ, mà hắn chợt nhớ tới một vấn đề còn chưa nghĩ thông suốt. Từ hồi chiều khi nghe cái giọng đầy kiêu ngạo của tên mặt trắng toàn thân mặc một màu trắng toát kia, dường như mình cũng không được chào đón. Nếu không hắn cũng sẽ không uy hiếp mình bắt rời khỏi An Tiểu Thư như vậy. Nhưng mình cũng không nhớ kỹ đã đắc tội qua với hắn ở nơi nào. Có cần phải vừa thấy mặt liền mở miệng cay độc vậy không? Không, chờ một chút. Hướng Nhật nhớ lại, hình như đối phương thốt ra khỏi miệng những lời ác độc đó khi nghe được mình là sinh viên của một trường đại học bình thường. Chẳng lẽ tên mặt trắng kia tưởng mình chỉ là một người sinh viên bình thường? Nói trắng ra không xứng với em hắn, cho nên mới uy hiếp mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Hướng Nhật liền thấy tức giận. Trên tay cũng vô ý tăng thêm một chút lực. Suy nghĩ,